Đóa hoa màu nắng hạ tàn. Chương 28, 28, ý thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét bút chấm xuống nền giấy trắng. Từng đường họa ra dung nhan người con gái kia. Như say như mộng, cứ vậy người mãi chìm sâu trong những tơ vương. Bầu không gian u tịch xung quanh bỗng như được thắp sáng ngọn đèn le lói. Li Hoan Ninh lặng người nhìn dáng hình Henry đang miệt mài trên từng đường nét. Bấy giờ chỉ còn nghe được tiếng gió thổi cùng những tiếng xoàn xoạt từ cây bút và khung tranh bên kia. Li Hoan Ninh thở dài lấy sức, nhẹ tay anh gõ vào cánh cửa. Giọng khẽ gọi Henry à, Li Hoan Ninh nhìn tấm tranh thì không khỏi cảm thán. Tranh cậu ta vẽ Snowy dạng nữ. Đẹp thật, Henry ngó nhìn, anh đã thấy Li Hoan đứng ngây ngất nhìn bức tranh bên ngoài cửa. Thấy tấm áo đã vương màu tuyết cũng đủ hiểu người đã chờ đợi rất lâu. Anh mỉm cười gọi Li Hoan Ninh, sao anh vào không bảo em một tiếng. Li Hoan Ninh từ tốn đáp, anh thấy em đang làm việc nên không định làm phiền. Tay đặt chiếc cọ xuống bàn. Henry vội đi ra ngoài mới Li Hoan Ninh vào bên trong. Vẫn là cảm xúc vui mừng niềm nở như mọi hôm. Anh mỉm cười bảo người khác thì không tiện nhưng anh có thể nói với em bất cứ khi nào anh muốn. Nào ngồi đi. Li Hoan Ninh bước đến ngồi xuống chiếc bàn phía đối diện bức tranh. Anh vẫn giữ cái ngữ điệu trầm tư kia rồi cất lời, I say Snowy. Anh tìm thấy cô ấy rồi. Henry trừng mắt kinh ngạc, sao? Sao ạ, Li Hoan Snowy. Mất rồi. Cách đây 3 năm trước tại Phượng Hoàng Đảo. Lời nói thường đi đôi với suy tư. Anh chợt rộn vang víu dòng suy nghĩ đang chạy loạn. Li Hoan Ninh thoáng nhanh nghĩ. Mình không thể tiết lộ chuyện Snowy đang ký sinh trên cơ thể Yuna Han được. Tuy biết Henry sẽ không làm hại đến em ấy nhưng mình không muốn thông tin này bại lộ trước khi Snowy có thể phi thăng về thượng giới. Henry nhấp nhẹ tách trà nóng trên môi. Anh cũng không bất ngờ lắm. Dù thế nào anh cũng biết sớm muộn gì tin này cũng đến. Anh cúi đầu mỉm cười, đau khổ em hiểu rồi. Li Hoan không lòng vòng. Một mạch anh nói ngay vào vấn đề chính, trước khi em ấy đi em ấy đã nói nhờ em chăm sóc một người. Người đó chính là truyền thừa cuối cùng của Bạch Kim huyết mạch. Henry mắt đượm buồn. Anh nhìn về phía bức tranh rồi đáp, Li Hoan Ninh. Cái bóng của cô ấy quá lớn. Em không thể. Li Hoan Ninh, người này chắc em cũng quá quen rồi. Là Yuna Han. Anh muốn em sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Đó chính là di nguyện cuối cùng của Snowy. Henry chấn kinh. Sâu thẳm anh đã ngầm hiểu chắc chắn Yuna Han là người có liên quan đến Snowy, nhưng không ngờ cô ấy lại là truyền thừa cuối cùng. Henry, Yuna Han là ai mà có thể để một thượng thần như Snowy để lại chấp niệm lớn đến vậy chứ? Henry muốn xác nhận lại mọi chuyện nên lần nữa hỏi, Yuna Han sao? Em thật có quen biết em ấy. Li Hoan Ninh, ngày mai anh sẽ đưa cô ấy về. Nghe đến đây, Henry chợt sững sờ đôi chút. Lòng anh quặn thắt, ôi cái ký ức ám ảnh đêm đó cứ dày vò trong tâm trí. Làm anh ngày ngày sống trong đau khổ. Henry, cô ấy có tha thứ cho mình không? Cô ấy còn đủ tin tưởng để ở bên kẻ như mình không? Đắm trong dòng suy tư lo nghĩ, anh lại bị Li Hoan Ninh kéo về thực tại. Li Hoan Ninh, anh mong em sẽ có một phần trách nhiệm với con bé thay vì lẫn trốn. Anh ngượng nhìn Li Hoan Ninh rồi mỉm cười gật đầu, em hiểu rồi. Nhìn nét mặt của Henry vẫn còn đôi chút chần chừ, Li Hoan Ninh liền ra lời dứt điểm rằng Snowy để lại một phần ký ức cho Yuna Han. Em hãy yêu thương con bé như cách mình đã làm với Snowy. Anh nhẹ đứng dậy liếc nhìn Henry một thoáng. Thiên không thức tử dịch chuyển một hồi dài. Li Hoan Ninh biến mất trong hư không vô định. Để lại đó một Henry đầy suy tư. Henry, Snowy, mình đoán không sai mà. Tình cảm mình dành cho em ấy còn ít sao? Quay lại thực tại, Han nhẹ tay đẩy Henry ra. Cậu ấm Hanti cũng cảm thấy hơi người cha của mình nên đã không nghe lời mẹ mà hóa hình ra. Henry hờ hững nhìn cậu nhóc y hệt mình, ơ, đây. Han ngượng đỏ cả mặt. Cô xua xua tay rồi chạy đi, nó tên là Hanti. Hanti Lisjun, anh vẫn không thể hiểu nổi thằng nhóc này từ đâu chui ra nữa. Hanti thấy mẹ bỏ mình chạy mất, từ òa khóc lên. Nhỏ kéo áo ba khóc hụ hụ chỉ tay về phía mẹ mình đang chạy. Henry cũng hiểu ý mà bế nó đuổi theo. Cô nè Yuna Han, em nghe anh nói. Han la vọng lại, để em yên tĩnh đi. Hanti hết chịu nổi liền vung đôi cánh hồ điệp lên bay về phía Han. Cô quay lại nhìn thì nó đã nhào lên dính lấy cô khóc hu hu. Nhìn đôi mắt ngấn lệ của thằng bé, cô cũng xiêu lòng. Cô nhẹ đưa tay xoa đầu nó bảo, thôi mà, mẹ có bỏ con đi đâu. Hanti bập bẹ nói, mẹ ơi. Hu hu hu hu hu. Cùng lúc đó Henry cũng đã đi đến. Bầu không gian lần nữa trở nên ngại ngùng. Anh trấn tỉnh lại rồi tiến lại bên cô nhẹ hỏi nó. Là con anh. Hả? Han cúi đầu đáp, nó bị hạ pháp thuật thời không rồi nên. Henry, anh biết. Trả lời anh đi. Nó là con trai anh. Đúng không? Cô chỉ biết cúi đầu mà không dám đáp lại. Han, Henry là tam hoàng tử Nam Chu Quốc. Mình chỉ là một thường dân. Mình không xứng. Henry lại tiến gần hơn. Anh chạm tay lên vai cô gằn giọng hỏi, Yuna Han, nói đi, nó là con trai anh, phải không? Han vẫn im lìm không phản ứng. Bé con thấy mẹ ủ rũ cũng đưa tay lên mặt mẹ. Hanti, mẹ ơi, đừng buồn. Thấy Han không nói gì anh cũng lặng im đi. Hanti lại bập bẹ nói, mẹ ơi, chú kia là ba con đúng không? Con muốn nhận ba. Mẹ ơi. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói, con là con trai chú đó. Qua đó nhận ba đi. Hanti không, con muốn có mẹ có ba. Han, sao nó biết nói sớm vậy trời. Henry cuối cùng cũng nghe được lời thừa nhận của Yuna Han. Người anh ngày đêm nhớ mong ngóng tìm với một cái tên mới. Biết cô không còn nhớ được những ký ức xưa, anh cũng cam lòng vì bây giờ người anh yêu đã đứng ở đây. Bằng xương bằng thịt. Anh lại nhẹ cúi đầu rồi đưa tay đỡ lấy tà áo. Hai chân quỳ khụp xuống trước mắt cô. Cô sững sốt hớt hải kêu, anh làm gì vậy? Đứng dậy đi Henry. Anh là hoàng tử đó. Henry ngẩng đầu nở nụ cười êm dịu đáp, Yuna Han, anh yêu em. Anh mong em sẽ ở cạnh bên anh. Tại thời điểm này và mãi mãi về sau. Cách chương.